Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, song trưởng đấu đạo sĩ. Tái Lý Quỳ hướng về phía trước nhảy lên, nhảy đến đạo sĩ cùng bà chủ bên trong, cao gầy đạo sĩ mãnh liệt thấy một cái vẻ mặt tối om trắng hán. Nhiều nhãn báo mặt, khí thế khinh người, lập tức lời đầu tiên nổi giận, thầm nghĩ. Cái này lại từ đâu giết ra cái Trình Giảo Kim, dáng dấp hung ác như thế hãn. Lớn mập đạo sĩ buông xuống kiếm ôm quyền nói, hảo hán, chúng ta Cố Chủ gia công tử, bị cái này xà yêu tại chỗ ăn hết, trùng hợp bị gia phó vụng trộm chứng kiến, chủ gia cái này mới thuê chúng ta đạo quán, muốn đem nàng bắt trở về xử theo pháp luật, nhân yêu khác đường. Hảo hán sẽ không phải là muốn giúp lấy yêu tộc a. Bà chủ dai miệng thối không nát, tại phía sau mắng, a phi, ngươi nói người công tử kia là cái nào cẩu nương dưỡng, nhất định là trong nhà hắn, chê hắn ở chỗ này dùng tiền quá nhiều, muốn đem ôm lấy hắn cô nương tiêu diệt, thật sự là bọ hung dai mặt nạ, không biết xấu hổ, lại đối một cái kéo quần lên bảo vệ nói. Thật mẹ hắn phế vật, nhanh đi, lại tìm mấy cái người sống tới. Tái Lý Quỳ hổ âm thanh khí thế nói, hôm nay không cho phép các ngươi bắt hắn. Cao gầy đạo sĩ nói, sư huynh, hắn bảo hôm nay không được, vậy chúng ta ngày mai lại đến đi. Tái Lý Quỳ lại nói, ngày mai cũng không cho, mãi mãi cũng không cho phép các ngươi bắt nàng. Cao gầy đạo sĩ run lên, thầm nghĩ. Thật sự là thân miệng rộng vụng về, một câu hủy đi thành hai câu nói, lớn mập đạo sĩ cười lạnh một tiếng, hảo hán, ngươi liền cũng quá bắt nạt người, đạo quán chỉ là bị người phó thác, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, ngươi đã cố ra mặt, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội, nói xong thân hình lắc lư, một chiêu, đấu chuyển tinh di. Trường kiếm đâm thẳng Tái Lý Quỳ ngực, cao gầy đạo sĩ thấy sư huynh xuất thủ, cũng vội vàng hướng bên cạnh vọt tới, khiến một chiêu, châu ngọc đầy bàn, mũi kiếm như gà mổ nát tan gạo, cấp tốc điểm hướng Tái Lý Quỳ. Tái Lý Quỳ không tránh không né, xu thế bước tới phía trước, trái tay khẽ vẫy, bắt đầu chín ta su, bàn tay hư ảnh trùng điệp. Chụp về phía lớn mập đạo sĩ, phải tay khẽ vẫy, điều trị kỳ cương, cánh tay uốn lượn, tại điểm điểm kiếm quang ở giữa mặc qua, trưởng phong nghiêng chém cao gầy đạo sĩ, hắn dù chưa mang theo hai lưỡi búa, nhưng song trưởng dùng ra, giống như búa phong, đánh cho hai cái đạo sĩ ngay cả liền lui về phía sau. Tái Lý Quỳ thuở nhỏ thích võ, nhưng lại đôn hậu thiện lương. Gặp người giết gà làm thịt cá, thường thường có lòng không đành lòng. Một cái qua đường đạo sĩ nhìn thấy hắn, diệt kinh diệt hỉ, để hắn mỗi đêm đến ngoài thôn trong rừng cây, hướng hắn truyền thụ, bắt đầu chân kinh. Dạy tháng 3 có thừa, đêm đó lại đến trong rừng, lại phát hiện đạo sĩ máu me khắp người. Hấp hối, đạo sĩ nói cho hắn biết, chính mình gọi Yên Hà. Lại nói cho hắn biết, đến chừng 30 tuổi nhưng làm tướng quân, đạo sĩ hướng hắn bàn giao đã xong, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức phi thân rời đi, từ đó sư đồ duyên tận, lại không có gặp mặt, về sau gặp được Lộ Hữu Bảo giảng đạo Bạch Liên dạy. Liền theo đi ra gia hương, tuyên truyền Phật Di Lặc xuất thế, hệ thống nghèo khổ người trợ giúp nghèo khổ người. Bạch Liên dạy lại dạy không lại võ, gắng sức tại hệ thống dân chúng tự cứu, đối đệ tử tiên võ công chồng, thì là mặc kệ. Tái Lý Quỳ xưa nay cùng Lộ Hữu Bảo học nhiều binh pháp, tiên võ công chồng toàn bộ nhờ cái kia 3 tháng căn bản, bất quá cái kia 2 cái đạo sĩ cũng là thái điều, công phu khó khăn so Mạnh Hồng Tông 1 cái dược đường trương phù hộ bang. Bọn hắn không nhận ra ai là yêu tộc, chỉ là dựa vào cái nhà kia bộc xác nhận, mới chịu đem vị nữ tử này bắt về đạo quan. Còn cần đạo trưởng đám người nghiệm chứng, Liễu Long An mấy người đều nhìn ra đạo sĩ đánh bất quá Tái Lý Quy. Bởi vậy đều tại bàng quan chiến, đồng thời không xuất thủ. Lúc này Tái Lý Quy khiến một chiêu, Nguyên Hoàng Chính Khí. Bàn tay trái xếp bên phải vỗ lên, hướng về phía trước đột nhiên đẩy một cái. Trước mắt khí lãng cuồn cuộn, cách không đánh vào lớn mập đạo sĩ trước ngực. Lớn mập đạo sĩ buông tay ném kiếm, hướng về sau lảo đảo hơn trượng, bịch té ngồi trên mặt đất, trong miệng nhào phun ra một ngụm máu tươi. Bà chủ tại bên cạnh giơ chân nói, đánh chết ngươi cái vương bát ngày, mẹ ngươi ngồi thuyền run, bị sóng gió thúc đến, sinh ngươi như thế cái hỗn đản đồ chơi. Vị lão bản này nương miệng đầy ô ngôn uế ngữ, câu này câu nói tục, so nam nhân còn muốn muôn màu muôn vẻ. Tái Lý Quỳ lại là song trưởng chồng chất, đang muốn bắt trước làm theo, lại cho cao gầy đạo sĩ đưa đi một đạo Nguyên Hoàng Chính Khí. Cao gầy đạo sĩ hai tay ngay cả bầy, sợ nói, hảo hán tha qua, tha qua, tha qua. Tái Lý Quỳ gặp hắn xin khoan dung, nhanh chân đi đến lớn mập đạo sĩ trước mặt, hỏi, ngươi đây, ngươi có phục hay không? Lớn mập đạo sĩ lại nôn một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, cười khổ một tiếng nói, yêu tinh nếu như lại sinh mầm hỏa, hại chết khách hàng, đập mị hương lầu nhãn hiệu, mụ tú bà nhất định sẽ thật to cảm tạ ngươi. Hướng cao gầy đạo sĩ vẫy tay, gọi sư đệ đem chính mình kéo, nhặt được bảo kiếm đi ra ngoài. Bà chủ mời đến bảo vệ nói, các ngươi đều là bất tài, còn không bắt được cái này hai tạp mau, đưa đến quan phủ đi. Mấy cái bảo vệ hướng về phía trước ngăn cản, lớn mập đạo sĩ bảo kiếm vung lên, đâm vào một người bả vai, lại chém vào một người khác phía sau lưng. Những hộ vệ khác tất cả đều thất sắc, không còn dám hướng về phía trước lấn đến gần. Bà chủ sau lưng, cái kia gọi Hương Nhi xả yêu nói khẽ, mẫu thân, thả bọn họ đi đi. Bà chủ một tay lấy nàng kéo đến trước người, trên dưới nhìn sang nói, ngoan ngoãn hài nhi của ta, không có thương đến ngươi đi. Nàng đối đạo sĩ thần sắc nghiêm nghị, lại đối Hương Nhi hết lòng yêu thương. Những cô nương này đều là nàng cây dụng tiền, khó trách nàng như thế bảo vệ con. Hương Nhi cười nói, mẫu thân, Hương Nhi nhiều thông minh nha. Bà chủ lôi kéo Hương Nhi đi tới Tái Lý Quỳ trước mặt, quỳ gối chúc câu, vạn phúc, khen, vị này hảo hán, thật sự là anh hùng uy vũ. Lão bà tử cái này toa hữu lễ, lại đối Hương Nhi nói, còn không mau một chút cảm ơn ân nhân. Hương Nhi hành lễ, nói khẽ, cảm ơn mau ca. Bà chủ khẽ giật mình, nói, nguyên lai các ngươi nhận thức nha. Hương Nhi nói, mẫu thân, hắn là Hương Quân tỷ tỷ người tình. Bà chủ trên mặt lập tức cười nở hoa, tiến lên vuốt ve Tái Lý Quỳ bàn tay lớn, nói, con rể nha, sau đó ngươi có thể được nhiều bảo bọc ta mị phương lầu a. Hương Nhi khẽ cau mày, không được quan sát Liễu Long An, Hồ Tuyết cùng Long Lý, hiển nhiên đã nhận ra ba người đều là yêu tộc. Hàn Hương Quân từ trong cửa đi ra, cười nói, mẫu thân, nhanh mời đến mọi người tản đi đi, liền cùng chúng ta mị phương lầu ra nhiều đại sự tình đồng dạng. Bà chủ sững sờ, cười nói, ngoan ngoãn hài nhi của ta, vẫn là nhà ta Hương Quân hiểu rõ ta nhất. Đối chung quanh khán giả nói, các vị đại gia, nơi này kịch tan cuộc, mau trở lại phòng ôm ta khuê nữ đi thôi. Lập tức mang theo bảo vệ hướng lầu chính đi đến, đám người đều vào phòng. Hàn Hương Quân lại đem Hương Nhi kéo đến trong phòng, nói, Hương Nhi, cùng chúng ta một chỗ náo nhiệt, cho ngươi an ủi một chút. Hương Nhi cũng không khước từ, xấu hổ, ngồi ở Liễu Long An đối diện, bất ngờ nhìn trộm nhìn sang Liễu Long An cùng Hồ Tuyết. Hàn Hương Quân bưng chén rượu lên, nói, Hương Nhi, hai ta một chỗ cảm ơn đại anh hùng, còn có đại anh hùng bằng hữu, Nói xong cúi đầu uống một ngụm, đám người cũng đều bưng đầu cái chén. Hàn Hương Quân nhìn Hương Nhi nói, Hương Nhi rất nhỏ, lại đặc biệt hiểu chuyện, vẫn luôn chiếu cố ta. Khe khẽ thở dài, sâu kín nói, đều là người cơ khổ, tại cái này ăn nhờ ở đậu. Nghe được Hàn Hương Quân tự than thở hối tiếc lời nói, trên bàn trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Hàn Hương Quân đứng lên, đi tới bày ra đàn ngọc thấp án đằng sau, cùng mọi người đối lập, khoanh chân ngồi xuống, hai tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm, tiếng đàn phảng phất châu ngọc hạ xuống mâm, thanh thúy êm tai, nàng hai tay đặt tại trên dây, suy ngẫm một lát, phải đầu ngón tay thúc, tay trái rung động áp dây đàn, bắt đầu đàn tấu lên. Cái kia tiếng đàn sâu kín nuốt nuốt, phảng phất Phật Sơn suối chậm chậm chảy xuôi, lại phảng phất giống như đêm khuya có người lặng lẽ thổ lộ hết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.